Chương 284, Phát Hỏa. Lý Diệu cuối cùng đồng ý yêu đao Bành Hải phương án, hai sư huynh đệ cắt ra một phần tài chính, thành lập một mơ y tông phái. Cứ như vậy, Lý Diệu cùng Bành Hải liền quấn vào đồng nhất chiếc chiến xa thừa NG, hai người có cộng đồng lợi ích, quan hệ càng thêm thân mật. Đối với lẫn nhau đều mới có lợi, tông phái này trên danh nghĩa do yêu đao Bành Hải tới đảm nhiệm tông chủ, hằng ngày vận doanh tự nhiên đều giao cho Thượng Thiên Lang xử lý, trên thực tế không có quá nhiều sự vụ phải xử lý, bởi vì là đây là một đầu tư hình tông phái, trên căn bản không cần quá nhiều môn nhân, L.E.I. đầu tư John N.G. như tông phái đến kiếm lợi hiện nay chủ yếu nhất đối tượng đầu tư, xe La Sơn Hải phái Lý Diệu cầu Long Thành được phần lớn tài chính, đều vùi đầu vào cái này mơ y trong tông phái, trở thành đệ nhị cổ đông lớn. Ngoài ra, hắn ở cha lại để lại hai bút tiền, phân biệt cho Vương Gia Gia cùng khai sáng ân sư Tôn Bưu cho tới Phù Mâu Thành thợ mỏ con cháu trung học nơi nào, hắn ở lấy ra một phần tiền, ủy thác Thượng Thiên Lăng giúp hắn thành lập một quỹ, cải thiện dạy học chất lượng, trợ giúp gia cảnh nghèo khó, thế nhưng có thiên phú tu luyện học sinh dùng một ngày, xử lý xong vụn vặt tạp vụ, Lý Diệu chạy như bay điện xế, chạy về Đại Hoang Chiến Viện. Mấy ngày sau đó, Lý Diệu vô cùng bận rộn, một mặt phải nhanh một chút quen thuộc luyện khí hệ mới tới chuyên gia học giả. Những này cao nhân tiền bối, mỗi một cái đều có đặc biệt tính cách cùng tinh khí, luyện khí phong cách bất tận tương đồng. Lý Diệu một bên quen thuộc, một bên học tập, thu hoạch khá rồi rào. Hà Nờ nhanh như thiểm điện tốc độ tay, đối với pháp bảo phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo cam chi, cùng với các loại ý nghĩ kỳ lạ cải trang dòng suy nghĩ. Bác đạt được đông đảo chuyên gia nhất trí khen ngợi. Mặt khác, Lý Diệu thông qua nguyên mạng thu, hướng về phương pháp giáo dục đưa ra mở rộng yêu thú tham chắc khí một loạt phương án. Đại Hoang Chiến Viện nếu ở luyện khí hệ đập lên người nhiều như vậy tiền, đương nhiên hy vọng luyện khí hệ có thể có làm yêu thú tham chắc khí, làm luyện khí hệ học sinh đờ ơ y ra đệ nhất khoản có được giá trị buôn bán pháp bảo, vận dụng phương pháp giáo dục tài nguyên dành cho nhất định chống đỡ, rất bình thường liền như vậy. Làm linh hoạt tông từ tài chính liên cùng bán ra thương hai phương diện từng bước ép sát, từ từ đánh khẩn chụp vào Sơn Hải phái trên cổ dây treo cổ thì, một hồi đại quy mô hơn báo táp chính đang gió êm sóng lặng bên trong, không ngừng ấp ủ sau ba ngày, này đoàn báo. Táp trung ngưng tụ đệ một tia chớp, rốt cục hạ xuống. Lý Diệu bạn học ngươi được, ta là săn yêu sư hiệp hội chuyên mục thợ săn phóng viên Cao Tuyết Mạng. Đa tạ ngươi có thể nhín chút thời gian tiếp thu phỏng vấn. Nhìn trước mặt một thân gọn gàng săn trang cô gái tóc ngắn, Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi. Hà Nờ sớm biết yêu đao Bành Hải hòa Thượng Thiên Lăng sẽ có hành động, lại không nghĩ rằng hai người có thể số lượng lớn đến mức độ này. Săn yêu sư là trong giới tu chân phi thường đặc thù một nghề nghiệp, là tối chuyên nghiệp yêu thú thợ săn. Thực lực của bọn họ không hẳn ma nhờ nhất, nhưng cũng có được phong phú nhất săn bắn kinh nghiệm cùng giã ngoại sinh tồn sở kỳ hiệu. Săn giết yêu thú hiệu suất phổ thông người tu chân cao hơn nhiều, như Lý Diệu chính mình, Đinh Linh Đăng, Quan Hùng những người tu chân này. Săn giết yêu thú chỉ là một loại tu luyện cùng tích lũy của cải thủ đoạn, nhưng đối với một tên chân chính săn yêu sư mà nói, săn giết bản thân, sẽ là mục đích cuối cùng, cùng lớn nhất hưởng. Thu có thể tưởng tượng được, săn yêu sư hiệp hội, là một cỡ nào hung tàn vũ đấu. Tập đoàn săn yêu sư hiệp hội chuyên mục thợ săn, là một quyển chuyên nghiệp tính rất mạnh tại tu chân giới rất có ảnh hưởng lực sách báo, mỗi ngày đều tập săn đăng hứa nhiều đại hoang nơi sâu xa mới nhất tin tức. Cùng với săn giết yêu thú kinh nghiệm chiến đấu, đương nhiên cũng ít không được các loại pháp bảo giới thiệu. Không ít người tu chân sẽ mỗi kỳ truy đọc thợ săn, học tập săn giết kinh nghiệm cùng bảo mệnh. Tuyệt chiêu thợ săn lượng tiêu thụ, tam đại pháp bảo tạp chí càng cao hơn, ở không ít người tu chân trung tâm, cũng càng có quyền uy tính tam đại pháp bảo tạp chí kiểm tra đánh giá viên, đại thể là pháp bảo chuyên gia, nhưng pháp bảo chuyên gia không hẳn tinh thông giã ngoại sinh tồn cùng chiến đấu. Có lúc không khỏi có lý luận xuống chi hiểm. Thợ săn phóng viên cùng bình luận viên đều là trong giới tu chân nổi tiếng bên ngoài thâm niên săn yêu sư, bọn họ đối với pháp bảo đánh giá đều là từ thực chiến xuất phát, ngưng tụ vô số máu tươi cùng giáo huấn mới đến đi ra. Nếu như có thể được thợ săn khẳng định, vậy liền đem tam đại pháp bảo tạp chí tạo thành ảnh hưởng trái chiều, một lần đảo ngược. Lý Diệu bạn học, nghe nói bán tháng trước ngươi từng ở ưu ám tuyệt vực Lôi Âm Sơn mạch nơi sâu xa lang bạt 10 ngày 10 đêm, cuối cùng tra lại toàn thân trở ra, chuyện này đã chiếm được Lôi Đỉnh trại huấn luyện phương diện chứng thực. Hơn nữa có người nói, ngươi tinh khải rất sớm đã nghiêm trọng tổn hại, dòng dã 10 ngày, xe la dựa vào một cái chiến đao tiếp tục kiên trì. Cao Tuyết Mạn đến đây phỏng vấn trước, làm đủ bài tập, cười dài mà nói, chuyện này bây giờ ở ưu ám tuyệt vực bên trong, đã truyền ra, chúng ta thợ săn chuyên mục không ít độc giả đều phi thường hỉ hệ ưu kỳ, ngươi chỉ là một tên luyện khí kỳ người tu chân, ở mất đi tinh khải tình huống, đến tột cùng là làm sao tiếp tục kiên trì đây. Lý Diệu háng giọng một cái, từ trong lồng ngực móc ra một đài mang theo tổn hại yêu thú. Tham chắc khí, nói, khi ta ở lôi âm sơn mạch nơi sâu xa, tao ngộ lôi bạo khí trời, lạc lối phương hướng thì, ngay cả mình đều tuyệt vọng, may là bên người cha lại ở lại chính ta luyện chế một món pháp bảo. Có thể nói, ta là một tên luyện khí kỳ người tu chân, có thể ở nguy cơ tứ phía, trải rộng mạnh mẽ yêu thú ưu ám tuyệt vực chung chạy thoát, dựa cả vào pháp bảo này. Lý Diệu nửa thật nửa giả hàn ở lôi âm sơn mạch nơi sâu xa, nuốt trường xa ưu giọt sư long tâm huyết, lại đàng sư long yêu đan. Nổ tung mạnh mẽ dưới áp lực, mô phỏng ra năm đó sáng tạo muôn vàn thử thách bách luyện tông lao tiền bối, đã từng đối mặt siêu cao áp hoàn cảnh. Khiến cho muôn vàn thử thách một lần đột phá không chỉ thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến luyện khí kỳ 11 tầng, càng có được một thân cùng cấp bậc luyện thể giả càng thêm mạnh mẽ thể phách hơn nữa biến dị sư long vậy ngược mạnh mẽ khí tức, cùng với càn khôn giới trợ giúp, mơ y có thể ở lôi âm sơn mạch nơi sâu xa, lang bạt 10 ngày 10. Đêm có điều yêu thú tham chắc khí trong quá trình này, phát huy tác dụng trọng yếu Lý Diệu sớm biết có phóng viên muốn tới phỏng vấn, trong lòng đánh chừng mấy ngày phúc cảo. Lấy ra lượng lớn đặc sắc đoạn ngắn, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nghe được Cao Tuyết Mạn gật đầu liên tục. Cao Tuyết Mạn thân là thợ săn chuyên mục phóng viên, đương nhiên là dã ngoại sinh tồn cùng chém giết chuyên gia, thỉnh thoảng liền Lý Diệu nói chuyện then chốt, triển khai vấn đề Lý Diệu nói đều là lời nói. Thật, chỉ là ẩn giấu một phần nội dung mà thôi, đương nhiên không sợ na nở dê vấn đề ngược lại liền đem mình tạo thành một thân thủ không tệ luyện khí kỳ 3 y tầng người tu chân. Cường điệu đột xuất yêu thú dò xét tác dụng nói như thế, yêu thú này tham chắc khí, cũng thật là dã ngoại cầu sinh thần binh lợi khí. Cao Tuyết Mạn hứng thú, kinh nghiệm thực chiến phong phú na nở dê, vô cùng bén nhạy nhận biết được yêu thú tham chắc khí giá trị. Cao tiểu thư có thể tự mình thử một chút. Lý Diệu đã sớm chuẩn bị. Cao Tuyết Mạn mang tơ y vũ đấu hệ thực chiến khu dạy học nơi này hoàn toàn mô phỏng theo dã ngoại hoàn cảnh, nuôi nốt mở y chăm chôn nở dê yêu thú. Cao Tuyết Mạn mang theo yêu thú tham chắc khí tràn đầy phấn khởi địa kiểm tra nửa cái nhiều giờ, loại pháp bảo này hữu hiệu tính, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Kiểm tra sau khi kết thúc, còn có chưa hết thòm thèm cảm giác. Lý Diệu thẳng thắn lấy ra ngũ đài yêu thú tham chắc khí, biếu tặng cho thợ săn chuyên mục công nhân viên Cao Tuyết Mạn nhưng là một tiếng cự tuyệt, trái lại bỏ tiền mua lại, làm kiểm tra tác dụng Lý Diệu tự nhiên cầu cũng không được. Cao Tuyết Mạn công tác hiệu suất khá cao, trở lại ngày thứ hai. Thợ săn chuyên mục liền đăng một phần tên là Yêu Sơn 10 ngày kỳ bán kỳ thực tính văn chương, cường điệu điểm ra Lý Diệu luyện khí kỳ 3 y tầng thực lực, cùng với yêu thú tham chắc khí tác dụng bản văn chương này mà sau, tra lại phụ lên Cao Tuyết Mạn cùng thợ săn chuyên mục một ít công việc nhân viên kiểm tra đánh giá. Bọn họ kết luận cùng Tam Đại Pháp Bảo tạp chí tuyệt nhiên không giống, là một tên luyện khí sư đệ nhất khoảng thương mại hóa pháp bảo, yêu thú tham chắc khí cũng không có thiếu thô giáp cùng đáng giá cải tiến chỗ. Thế nhưng đổi mới tính đan mảnh kính thức tạo hình, xác thực là trinh chắc loại pháp bảo một đại đột phá, ý nghĩa của nó, chưa bị toàn bộ tu chân giới song biết hết. Đối với một tên tính toán lực kinh người cấp cao người tu chân mà nói, yêu thú tham chắc khí hay là không quan trọng gì. Đối với một tên kết bè kết lũ hành động cấp thấp người tu chân tới nói, tựa hồ không cần thiết ở trong đoàn đội, mỗi người đều đeo một đài yêu thú tham chắc khí. Thế nhưng, nếu bởi vì la bất ngờ, một tên cấp thấp người tu chân lưu lạc ở cánh đồng hoang vu nơi sâu xa, như thế có được một đài yêu thú tham chắc khí, không thể nghi ngờ tăng lên cực lớn sinh tồn xác suất. Cứ việc bản văn chương này bị đặt ở thợ săn hạng 2 trên trang địa, nhưng đánh giá cao như thế, vẫn là gây nên độc giả chú ý đại. Hoang nơi sâu xa nguy cơ tứ phía, mây gió biến ảo, ai có thể bảo đảm tuyệt đối không có gì bất ngờ xảy ra. Tao ngộ mạnh mẽ yêu thú, đoàn đội bị tách ra, một thân một mình lưu lạc ở bên ngoài, chờ cứu viện. Tình huống như thế ở săn bắn bên trong chẳng lạ lùng gì. Một cái có thể tăng lên cực lớn sinh tồn xác suất pháp bảo, đeo vô cùng thuận tiện, giá tiền lại không mắc, ai sẽ từ chối. Lý Diệu tận dụng mọi thời cơ, cùng Đại Hoang Chiến Viện hợp tác, toàn diện trải ra Đại Hoang Chiến Viện sức ảnh hưởng. Lớn nhất, là cần nhất yêu thú tham chắc khí, đơn giản là vũ đấu hệ 2 sinh viên đại học biết, thiết quyền hội bên trong. Đinh Linh đang là đời trước hội trưởng kiêm đương nhiệm chỉ đạo lao sư, quan hệ này tự không cần phải nói, loạn nhận đường thì càng thêm dễ làm. Yêu Đao Bành Hải nhưng là duy nhất một tên dẫn dắt loạn nhận đường đánh bại thiết quyền hội, hướng đi đỉnh cao đường chủ, đến nay nhưng vẫn là loạn nhận đường nhân vật huyền thoại có hai người bọn họ chống đỡ. Phương pháp giáo dục đối với yêu thú tham chắc khí hạng mục đại bật đèn xanh. Hơn nữa Lý Diệu ở thừa NG một học kỳ điên cuồng biểu hiện, không ít học sinh vẫn cư đối với hắn một đường báo táp học phân ký ức chưa phai. Đối với hắn lúc đó đeo pháp bảo màu đỏ tràn ngập hiếu kỳ nhóm đầu tiên 500 đài yêu thú tham chắc khí, LEI thấp hơn giá vốn 2/10 giá ca, thống nhất tiêu thụ cho đại hoang chiến viện lại bị phương pháp giáo dục đổi thành vô cùng rẻ tiền học phân, ở trong vòng 2 ngày liền bị. Bọn học sinh hối đoái một không hiệu quả làm sao, tạm thời bất luận, chỉ là 500 tên học sinh đeo màu đỏ nhạt đan mảnh kính, thần tinh lạnh lùng địa ở trong sân trường đi tới đi lui, khí thế bức người răng rớp. Xe la một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến càng không cần phải nói, mấy ngày sau, kết thúc giã ngoại săn giết tu luyện bọn học sinh trở lại trường học, phần lớn người săn giết hiệu suất, tất cả đều tăng lên rất nhiều yêu thú tham chắc khí, ở đại hoang chiến trong viện bộ, lập tức liền phát hỏa.